Thánh Vương, chương 291, lột da hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 291, lột da hổ. Web truyện cho tới bây giờ, Dương Kỳ đã biết khi đối mặt Diêm Ma Quỷ Đế, Đại Đế Tháp, Thần Tượng Chấn Ngục Kình, Hoàng Kim Đại Giản, các loại công pháp đều không có tác dụng. Thần Tượng Chấn Ngục Kình mặc dù chủ thế nhưng cảnh giới của Dương Kỳ lại quá thấp, tuyệt học từ ngàn xưa, có thần uy của đối mặt với đại thánh bình thường, hắn vẫn có cơ hội đào tẩu, tuy rằng nó rất nhỏ nhưng vẫn có. Thế nhưng Diêm Ma Quỷ Đế không phải đại thánh bình thường, mà là thái cổ ma vương, cần rất nhiều đại thánh liên thủ mới phong ấn được hắn. Loại đại thánh này chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đóng băng tất cả, thậm chí đã có lĩnh vực của tiên nhân. Cảnh giới đại thánh cũng chia làm 9 giai đoạn sau mạnh hơn giai đoạn trước nhiều lần. Không hề nghi ngờ, loại ma vương như Diêm Ma Quỷ Đế tuyệt đối có tu vi ở giai đoạn cao, thông hiểu rất nhiều pháp tắc, người đứng đầu của 4 đại học viện cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà, người đứng đầu học viện thiên vị cũng có tu vi cao thâm khó dò, Dương Kỳ cảm thấy hắn có khả năng đánh một trận với Diêm Ma Quỷ Đế, nhưng mà chuyện này cũng khá xa vời, người đứng đầu học viện thiên vị không thể xuất hiện ở đây giải cứu một tên đệ tử như hắn. Dương Kỳ cũng không hy vọng vào việc người này tới giải cứu. Cho nên, Dương Kỳ thẳng thắn sử dụng chiêu cù nhảy. Câu nói đầu tiên của Dương Kỳ là phô trương thanh thế, muốn cho Diêm Ma Quỷ Đế thần phục làm nô lệ của hắn, hắn biết Diêm Ma Quỷ Đế vô cùng sợ hãi chư thần ân ký, cho nên đánh cuộc một phen, cuộc người này không dám động thủ. Tiểu tử, người muốn chết à? Quả nhiên, Diêm Ma Quỷ Đế giận tím mặt nhìn chằm chằm vào mi tâm Dương Kỳ, giống như muốn nhìn thấu chuyện bên trong, tay hắn giương lên thật cao, giống như sắp sử dụng thần thông đánh chết Dương Kỳ. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói. Diêm Ma Quỷ Đế, nếu không phải triệu hoán chư thần ân ký cần năng lượng cực lớn thì ta đã trấn áp ngươi từ lâu rồi, hiện giờ ngươi còn không thần phục còn đợi khi nào? Tiểu tử, ngươi không nên nói khoác, Diêm Ma Quỷ Đế nói với giọng lạnh lùng, chư thần án ký của ngươi tuy rằng lợi hại thế nhưng nó lại bị động, không thể bị ngươi chủ động công kích. Hơn nữa, cái chư thần ấn ký kia chỉ là mảnh vỡ, không phải ấn ký hoàn chỉnh, bằng không cho dù tiên nhân cũng bị nó trấn áp. Nếu lần trước ta không bị nó đánh chết chứng tỏ nó không đủ lực lượng, hiện giờ ta bắt ngươi móc cái ấn ký kia ra để luyện hóa, vậy là ta có thể duy ngã độc tôn. Vậy ư, vậy tới thử đi, coi dù đây chỉ là mảnh vỡ ấn ký thì giết một con kiến hội như ngươi cũng vô cùng đơn giản, trước kia ta còn ở cảnh giới đoạt mệnh nên không cách nào khống chế cái ấn ký này, thế nhưng hiện giờ ta đã có tu vi truyền kỳ, đã khống chế được nó từ lâu rồi. Dương Kỳ tiến thêm một bước, hắn đem hết toàn bộ sự can đảm đánh cuộc Diêm Ma Quỷ Đế không dám động thủ. Nghe hắn và Diêm Ma Quỷ Đế đối thoại, tất cả mọi người sợ hãi tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Những người này đều rúc vào một góc đại điện, giống như gà con sợ sấm thiếu niên. Siêu Quang, kia hai mắt lóe sáng, không biết đang suy nghĩ cái, ngày càng hiếu kỳ với Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, hắn cũng không ngờ Dương Kỳ có thể đối mặt Diêm Ma Quỷ Đế, hơn nữa còn không sợ hãi mà còn khá mạnh miệng, trong khi Diêm Ma Quỷ Đế lại không dám động thủ, trông có phần khá kiêng kỵ, hiển nhiên là trước đây đã bị ăn kẹo đắng. Người đang phô trương thanh thế, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Diêm Ma Quỷ Đế liếm liếm môi, mai mắt đỏ như máu khiến cho người khác sờn tóc gáy. Nếu như ngươi không tin thì cứ xuất thủ, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận cả đời. Dương Kỳ búng ngón tay, trông có vẻ vô cùng thoải mái. Quả nhiên, Diêm Ma Quỷ Đế không dám động thủ, hắn đang do dự, lần trước hình người màu vàng chư thần ấn ký xuất hiện đã khiến cho hắn dính chưởng khá đau, thiếu chút nữa thì chết. Thần uy của các vị thần chính là tôn nghiêm không thể khinh nhờn, hắn không muốn đối kháng với một thứ đáng sợ như vậy nữa. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể thi triển thì đã sớm thi triển rồi, còn đứng ở chỗ này thối ra bò hay sao? Diêm Ma Quỷ Đế hai tay chụm lại, ma khí bay khắp nơi. Ta, Diêm Ma Quỷ Đế cường giả thời đại Hồng Hoang bị phong ấn vạn năm cuối cùng cũng xuất thế, hiện giờ là lúc tung hoành bốn biển, người của thần điện chấn đán sẽ bị ta diệt sạch. Đại lục Phong Nhiêu sẽ trở thành một biển máu, vậy ngươi đi báo thù đi, Dương Kỳ nói một cách khá nhơn nhơn, nếu không còn việc gì nữa thì ta và những thành viên của Dòng binh đoàn này phải đi rồi. Tiểu tử, ngươi muốn đi, Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu, nụ cười trên mặt càng lúc càng quỷ dị. Ta sẽ không cho ngươi rời khỏi tầm mắt của ta, bản đế muốn xem ngươi có lai lịch như thế nào, bản đế biết ngươi hiện giờ đang nói khoác, kiểu gì cũng có lúc bại lộ chân tướng. 3D, vậy ngươi cứ đi theo ta, hiện giờ ta phải rời khỏi cái Diêm Ma Sơn này, ngươi dám ngăn cản ta không? Dương Kỳ lạnh lùng cười, chợt vung tay lên, đem hơn 10 thành viên của Dòng binh đoàn tập trung lại với nhau. các vị theo ta rời đi nào, ta không tin cái tên Diêm Ma quỷ đế này dám mở cấm pháp của Diêm Ma Sơn chặn chúng ta người ta, vậy thì ngày chết của hắn cũng chỉ cần quỷ khí của hắn chạm vào. Sau khi nói xong, Dương Kỳ quát lớn một phóng lên cao, phát động công kích Diêm Ma Sơn, từng đạo chân khí cuồng bạo phá tan vòm trời đụng vào vách, ánh lóa mắt. A com temo cơ weppo núi trên người hắn kim, không tốt tiểu xúc sinh. Giống như là phản ứng bản năng, khi Diêm Ma Quỷ Đế nhìn thấy kim quang trên người Dương Kỳ thì lập tức triệt hồi cấm pháp của Diêm Ma Sơn, để cho Dương Kỳ xuyên ra ngoài. Hắn hiện giờ chưa biết tí nào về Dương Kỳ, cho nên không dám để chân khí của mình bị người này công kích, nếu không sẽ nguy hiểm. Dương Kỳ và mọi người rời khỏi Diêm Ma Sơn, đi tới không gian của quốc gia thiên thi bên ngoài không một chút khó khăn. Chúng ta thoát hiểm rồi sao, đoàn trưởng? Một nữ thành viên khác thốt lên, nàng ta không thể tin vào sự thực này. Đúng vậy, Diêm Ma Quỷ Đế này đã từng bị người sau lưng ta đả thương. Dương Kỳ thản nhiên nói, liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Chúng ta đều bị Đại Hoang Lâu lừa dối, bọn họ chiêu nạp chúng ta chỉ nhằm mục đích hiến tế cho Diêm Ma Quỷ Đế mà thôi. Từ giờ trở đi các ngươi đều phải đi theo ta, nếu không Diêm Ma Quỷ Đế sẽ thịt các ngươi. Dạ, đoàn trưởng, rất nhiều người đều gật đầu, hoàn toàn thần phục Dương Kỳ. Ngay cả tên thiếu niên áo trắng siêu quang kia cũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngờ Đại Hoang Lâu hiếm ác đáng sợ như vậy, xem ra bọn họ đang muốn toàn diện khiêu chiến với uy nghiêm của thần điện Chấn Đán, Diêm Ma Quỷ Đế xuất thế, thần điện Chấn Đán sẽ gặp kiếp nạn. Đúng vậy, những con kiến hôi như các ngươi đã đoán đúng. Ùng ùng, rất nhiều tiếng nổ vang lên, Diêm Ma Quỷ Đế xuất hiện. Hắn vung tay, Diêm Ma Sơn dần dần thu nhỏ lại, uy năng của nó lớn tới mức người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thiếu chút nữa xé rách thời không thiên thi, vô số đầm máu biến thành hư vô. Thánh vương Diêm Ma Sơn rơi vào trong tay của hắn trở thành một kiện pháp bảo, cái pháp bảo này có uy lực không kém gì đại đế tháp hoàng kim đại giản, nó cũng là thánh khí vô thượng mà các vị đại thánh phải dùng hết toàn lực mới luyện chế ra được. Dương Kỳ hiện giờ không thể phát huy được uy lực của nó, thế nhưng Diêm Ma Quỷ Đế lại khác, chẳng những nó có thể phát huy toàn bộ uy lực mà còn có ổ mạnh hơn, bởi vì Diêm Ma Sơn chính là thứ do hắn luyện chế. Tiểu tử, ta cứ đi theo ngươi, ngươi đi tới đâu ta theo tới đó, kiểu gì ngươi chẳng có thời gian sơ suất, ngươi bây giờ chính là con mồi của ta, chờ khi ta phát hiện ngươi không sử dụng được chư thần án ký, vậy thì ngày chết của ngươi cũng điểm. Diêm Ma Quỷ Đế dường như đã nghĩ ra một biện pháp tốt, nói một cách âm trầm, hắn đứng chắp tay, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, giống như Dương Kỳ là một bảo bối cực kỳ quý giá vậy. Đối với hắn mà nói, Dương Kỳ đúng là bảo bối, không những có chư thần ấn ký, mà còn có thần cấp khí công. Thứ nào cũng là thứ mà hắn thiết tha mơ ước, vậy thì tùy ngươi, nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, lãnh tụ của học viện thiên vị cũng có tu vi không kém gì ngươi, những năm trước đây một số đại thánh của thần điện Chấn Đán tới tra xét việc thánh nữ của họ sinh thiên thần hạ phàm, mà bị hắn giết chết tại chỗ. Ngươi theo ta tiến vào học viện thiên vị, chỉ sợ sẽ bị vây công thảm liệt đó. Dương Kỳ cố ý khơi mào chiến tranh, thần điện Chấn Đán, hai mắt Diêm Ma Quỷ Đế lóe lên sự cừu hận. Thánh nữ của bọn họ được thiên thần hạ phàm rơi xuống, sinh ra một người con, chứ không phải tư thông với người khác. Chuyện này ta biết khá rõ, hơn nữa còn chính thức gặp mặt đứa con trai kia, người này trời sinh cường đại, bản chất năng lượng cao quý, nhưng mà vẫn chưa kích phát tiềm năng, ta đã sớm coi nó là một quân cờ trong việc đối phó thần điện Chấn Đán rồi. Người mà Diêm Ma Quỷ Đế nói đương nhiên là thái tử. Dương Kỳ cũng biết khi thái tử tới lấy sinh mệnh chi tuyền, hai người này đã có liên hệ với nhau, hơn nữa Dương Kỳ còn biết Diêm Ma Quỷ Đế cũng tính toán với thái tử, coi thái tử như một món ăn ngon. Lãnh tụ của học viện thiên vị ư, ta cũng muốn biết người này như thế nào. Diêm Ma Quỷ Đế cũng không quá quan tâm, mặc kệ ngươi, nếu ngươi bị vây công ta cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, ngươi cứ ở đây mà nhìn. Hiện giờ ta phải tu luyện khí công, có ngươi hộ pháp đúng là không tồi. Dương Kỳ đột nhiên sử dụng đại đế tháp cho nó bay ra ngoài. Trong quốc gia thiên thi lập tức xuất hiện một cái thiên đường, Dương Kỳ nói. Các vị, mọi người đi tới phạm vi bao phủ của đại đế tháp đi. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, dùng đại đế tháp làm thứ bảo vệ cho mình, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi truyền chân khí vào trong đại đế tháp, ta muốn luyện hóa ngũ hành chi linh, tăng cường lực lượng của mình lên cảnh giới ngũ hành biến. Dương Kỳ đã về tới đại lục Phong Nhiêu, kiểu gì hắn cũng phải trở lại học viện thiên vị, hoặc đi tìm Hoa Thiên Hùng xem tình hình vây giết thái tử như thế nào rồi. Thế nhưng hiện giờ có con ruồi, Diêm Ma Quỷ Đế, này cứ bám theo bên mình, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng nâng cao thực lực đạt tới ngũ hành biến, khi xảy ra chuyện hắn mới có thêm một cơ hội. Đại đế tháp, Diêm Ma Quỷ Đế nói. cái tên thái tử kia lấy được truyền thừa của Phong Nhiêu đại đế tháp này cũng vốn là của hắn, sao có thể rơi vào tay của ngươi? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.